Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1252, sát phạt thiên hạ. Một đạo kiếm khí liền muốn làm tổn thương ta. Ngây thơ, nhìn thấy đánh tới kiếm khí, Tu La Quỷ Đế trên mặt bôi qua một tia khinh thường. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhất run, Tu La đao trong nháy mắt cải biến đao thế, hướng phía kiếm khí bổ tới. Đinh, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Tu La đao nhất thời cắt thành hai đoạn, kiếm khí khứ thế không giảm, thẳng tắp hướng phía Tu La Quỷ Đế bắn tới. Không có khả năng, đây là... Tu La Quỷ Đế đồng tử co rụt lại, trong mắt bôi qua vẻ hoảng sợ. Hắn Tu La đao có thể xưng đỉnh cấp linh binh, vậy mà rơi xuống một cái bị bắn thủng. Không chờ hắn lần thứ hai làm ra phản ứng, Diệp Hiên kiếm khí đã trực tiếp bắn thủng thân thể của hắn. Phốp, một đạo huyết tiễn theo trong cơ thể hắn tiêu xạ mà ra. Đáng hận, chỉ là một đạo kiếm khí, tự nhiên muốn không được Tu La Quỷ Đế tánh mạng. Bất quá, cũng may mắn hắn cầm Tu La đao ngăn cản thoáng một phát, mới khiến cho kiếm khí hơi có chút lệch hướng vị trí trái tim. Bằng không mà nói, dù là hắn là đế cảnh cường giả, trực tiếp bị bắn thủng trái tim, chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Lúc này, Tu La Quỷ Đế đã triệt để vứt hết đối Diệp Hiên khinh thường, luôn luôn trấn thủ tại chín mang giới hắn. Tuy nhiên nghe nói qua Diệp Hiên tên, nhưng vẫn luôn coi là Diệp Hiên bất quá là một bình thường thiên tài thôi. Hiện tại vẻn vẹn một kích, hắn liền thu hồi lòng khinh thường, trở nên cẩn thận, không có Tu La đao, đối với Tu La Quỷ Đế không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn chân chính thần thông là tới từ sát đạo lý giải, sát phạt thiên hạ. Tu La Quỷ Đế hét lớn một tiếng, sau một khắc, một cỗ ác liệt sát ý, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ ở trong nháy mắt, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tất cả hoa hoa qua loa, sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành bột phấn. Không ít tu vi hơi thấp các giới thiên tài, căn bản không ngăn cản được dạng này sát ý, nhao nhao bạo thể mà chết. Đây mới là Tu La Quỷ Đế mạnh nhất thần thông, lấy sát đạo ý cảnh làm căn bản, trong lúc giở tay nhấc chân sát phạt thiên hạ. Thật mạnh, không ít thiên tài một mặt đau khổ chống đỡ sát phạt thiên hạ sát ý, cảm thấy thầm kinh hãi không thôi. Ngay vào lúc này, bốn phía Tu La doanh chiến sĩ đã vung đao bổ về phía các giới thiên tài. Đáng giận, Tần Dật bọn người thấy thế, khẽ quát một tiếng, chợt, đám người thi triển tuyệt kỹ. Tần Dật triệu hoán chi thuật, hắn hôm nay đã năng lực duy nhất một lần triệu hồi ra 16 cái lịch sử danh tướng. Có thể xưng khủng bố, làm cái này 16 tên lịch sử danh tướng sau khi xuất hiện, trên người bọn họ sát phạt khí, nhất thời để cho Tu La doanh chiến sĩ sợ hãi bắt đầu. Mộng Cửu Ca bọn người cũng không cam chịu yếu thế, cầm âm, tiêu âm thanh nhất thời vang lên, dựa vào Lý Lạc Dương thiên cơ thuật, quả nhiên là không chê vào đâu được, ăn ý đến cực điểm. Có Tần Dật bọn người ở tại, chúng thiên tài thương vong nhất thời ngừng lại. Diệp Hiên ánh mắt quét qua, âm thầm gật đầu, cùng Tu La doanh chiến sĩ giao phong. Tuy nhiên năng lực nhanh chóng để cho các giới thiên tài trưởng thành, nhưng lại không có nghĩa là Diệp Hiên sẽ bỏ mặc Tu La doanh chiến sĩ không chút kiêng kỵ đồ sát các giới thiên tài. Dù sao, những thiên tài này cũng là thiên phú rất tốt người. Ngày sau nếu là có thể trưởng thành, cơ hồ từng cái đều có thể trở thành cấp giới chủ khác cường giả. Cái gọi là giới chủ chính là tiên đế nhất lưu nhân vật. Vì vậy, lịch luyện thuộc về lịch luyện, nhưng ít ra muốn bảo đảm chúng thiên tài an nguy. Bây giờ có Tần Dật bọn người xuất thủ, tự nhiên để cho Diệp Hiên triệt để yên lòng. Sau một khắc, Diệp Hiên cũng không tại lưu thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, đầy trời kiếm khí tung hoành mà ra. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí, trong nháy mắt biên trở thành một đạo kinh khủng cự võng. Cầm Tu La Quỷ Đế bao phủ ở bên trong. Tu La Quỷ Đế thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.